Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, trễ không? Đây là Bayern Munich bản trận đấu cái thứ nhất phạt góc. Lúc trước trong cấm khu phát sinh một chút xung đột nhỏ. Lucio cùng Vidic vì tranh đoạt vị trí mà động tay xô đẩy. Bất quá xung đột rất nhanh bình tức. Hiện tại, đến xem quả cầu này. Trên TV nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lep chính đang giải thích phạt góc này. Tiếp xuống thanh âm của hắn đột nhiên cao 8 độ. Vinh, trong mắt hắn, vinh quang nhảy lên thật cao. Cái này lên nhảy thời cơ có chút sớm. Nhưng cái này không trọng yếu. Một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới về sau. Bóng đá bay tới, mà vinh quang còn trên không trung. Hắn còn tại một cái có thể đội lên cầu độ cao. Cho nên hắn phát ra kinh hô, nương theo lấy tiếng kinh hô của hắn bên trong. Vinh quang vặn eo hất đầu, hung hăng đỉnh trúng bóng đá. Hất đầu công cánh cửa, từ sau điểm vọt tới trung lộ sau đó lên nhảy vinh quang đem bóng đá quăng về phía cầu môn sau điểm. Đứng tại trung lộ gần phía trước MU thủ môn Van de Sar mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Đánh khoảng cách bóng đá thực sự quá xa. Mà lại là vinh quang đánh đầu điểm này hắn cũng không nghĩ tới. Cái này khiến phản ứng của hắn so dưới tình huống bình thường muốn chậm một nhịp. Cứ như vậy, vội vàng bên cạnh nhào hắn quay đầu nhìn thấy bóng đá. Đã đụng phải cầu lưới. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Không trung hắn mở to hai mắt nhìn. Bất khả tư nghị nhìn xem tại cầu trong lưới xoay tròn bóng đá. Vinh. Marcel lép lại một lần lớn tiếng gào thét, đánh đầu. Đánh đầu, Vinh đánh đầu phá khung thành. Hắn dùng đầu công phá MU cầu môn. Đây là Vinh chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất đánh đầu phá khung thành. Marcel lép giống đến cuồng loạn. Bởi vì hắn mình cũng không nghĩ tới trận banh này sẽ là Vinh quang đỉnh đi vào. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Ferguson khi nhìn đến vinh quang đem bóng đá đỉnh dẫn bóng. Cánh cửa một màn kia lúc, cổ hơi về sau nuôi một chút, trên mặt là vẻ mặt kinh ngạc, mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa đội khách huấn luyện viên tịch. Margot thì gạt ra trợ thủ của hắn ghen từ huấn luyện viên trên ghế vọt xuống tới. Một hơi vọt tới bên sân, sau đó vung tay hô to, thành công. Không chỉ là chiến thuật thành công, cũng là hắn đánh bạc thành công. Lựa chọn tại như thế một trận trọng yếu trong trận đấu tín nhiệm vinh quang đầu. Đây đúng là đánh bạc, bởi vì lúc trước vinh quang cho tới bây giờ không có ở trong trận đấu hữu dụng đánh đầu tiến vào cầu. Như thế tín nhiệm vinh quang, Margot cũng bốc lên nguy hiểm to lớn. Nếu như tranh tài thua mất, vinh quang biểu hiện không tốt. Như vậy Margot không thể thiếu lại muốn bị truyền thông mắng sẽ chỉ ỉ lại vinh quang. Là tối không có tồn tại cảm huấn luyện viên trưởng. Nhưng bây giờ, hắn có thể đem trong lòng khẩu khí này đều phát tiết ra ngoài. Vinh quang hất đầu công cánh cửa về sau. Cổ liền không có xoay trở về. Y nguyên duy trì hất đầu tư thế. Nhìn xem bóng đá, hắn thấy được Van de Sar đằng không mà lên bên cạnh nhào. Cũng nhìn thấy bóng đá đã sớm bay vào cầu môn. Sau đó chân của hắn dẫm tại thảm cỏ bên trên. Bởi vì quên trên không trung duy trì cân bằng. Nhảy lại quá cao. Rơi xuống đất vinh quang có chút lảo đảo. Bất quá hắn dựa thế xông về phía trước đi. Cùng lúc đó giang hai cánh tay ra. Hắn muốn phi nước đại. Muốn chúc mừng cái này dẫn bóng. Ta dùng đầu dẫn bóng. Rooney hai chân dang rộng ra đứng trên mặt đất, thân thể hơi ngửa ra sau, quay đầu kinh ngạc nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia chính đang phi nước đại thân ảnh. Bayern Munich số 9, Vinh, hắn vậy mà dùng đầu tiến vào cầu. Rooney làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng cái này là thế nào phát sinh. Mặc dù hắn cách vinh quang gần nhất. Nhưng khi phạt góc kéo sau khi đi ra, sự chú ý của hắn liền đều tại bóng đá lên, hoàn toàn không để ý bên người vinh quang. Tiếp xuống khi hắn nhìn chằm chằm bóng đá thời điểm, phát hiện trong tầm mắt đột nhiên thoát ra một cái nhảy lên thật cao vinh quang. Cái này khiến hắn cũng giật nảy mình, tiểu tử kia là thế nào chạy đến nơi đó đi. Liên quan tới vấn đề này, đứng tại ở ngoài vùng cấm Cristiano Ronaldo hẳn là có thể trả lời Rooney. Nhưng hắn hiện tại tâm tình không tốt, có lẽ sẽ không nguyện ý nói cho Rooney vinh quang là làm sao làm được. Cùng Rooney khác biệt, hắn ánh mắt là một mực khóa chặt trên người vinh quang. Hắn thấy được toàn bộ dẫn bóng toàn bộ quá trình. Tại phạt góc phát ra trước đó, vinh quang đúng là ở phía sau điểm, đứng tại Rooney bên người. Nhưng khi Misimovic đem bóng đá sau khi đi ra, vinh quang lại đột nhiên trước chen vào, dựa vào tốc độ hất ra phòng thủ cầu thủ. Sau đó đang chạy đến trung lộ thời điểm dừng, lại nguyên địa hướng lên nhảy lên. Nhảy có chút sớm, lúc ấy Cristiano Ronaldo còn đối với cái này chẳng thèm ngó tới tới. Cảm thấy vinh quang lại phạm sai lầm cấp thấp, nhảy sớm như vậy có thể đội lên cầu mới là lạ. Nhưng ngay sau đó hắn liền trợn mắt hốc mồm, một mặt khiếp sợ nhìn xem vinh quang. Hắn nhìn thấy vinh quang lại có một cái rất rõ ràng trệ không. Hắn đứng thẳng người dậy đứng tại không trung, thẳng đến bóng đá đến, sau đó hất đầu công cánh cửa. Lúc kia tại chung quanh hắn không vực đã không có bất kỳ một cái nào MU cầu thủ. Không có người có thể ngăn cản hắn, quấy nhiễu hắn, dẫn bóng chính là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông một chuyện. Nhưng là sự thật này lại như cũ để Cristiano Ronaldo rất khiếp sợ, hắn làm sao có thể ngừng trên không trung, hắn làm sao có thể đội lên quả cầu này. Hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Đó chính là hắn phát hiện vinh quang đánh đầu kỹ thuật kỳ thật rất không tệ. Lúc trước hắn sở dĩ không có đánh đầu dẫn bóng, cũng là rất bình thường. Ai có thể bảo chứng ở trong trận đấu mỗi lần lên nhảy tranh đỉnh đều có thể dẫn bóng đâu. Vinh quang tại trong mưa phi nước đại, rẽ ngoặt thời điểm bởi vì sân bãi trơn ướt, hắn ngã dầm trên mặt đất. Hắn dứt khoát liền không nổi, ngửa mặt chiêu thiên nằm trên mặt đất, mặc cho nước mưa xối trên mặt của hắn cùng trên thân. Hưng phấn các đội hữu xông lên, đem hắn ép dưới thân thể, chồng người chúc mừng dẫn bóng, một khách trận dẫn bóng, lấy được dẫn trước, mà lại, chúng ta mấy ngày nay huấn luyện nhận được hồi báo, chiến thuật là hữu hiệu, cái này mới là mọi người vui vẻ nhất, chiến thuật hữu hiệu liền mang ý nghĩa bọn hắn thắng trận hy vọng tăng nhiều. Bayern Munich đám cầu thủ thật cao hứng, nhìn trên đài các phóng viên lại phi thường kinh ngạc, Vinh. Hắn dùng đánh đầu dẫn bóng rồi. Ta không nhìn lầm a. Vừa rồi Vinh rõ ràng nhảy sớm a. Làm sao còn có thể đội lên cầu? Trệ không? Hắn trên không trung có một cái rất rõ ràng trệ không? Người nói là bóng rổ cự tinh Michael Jordan như thế trệ không? Không sai. Chính là như thế trệ không? Thân thể của hắn tại lên tới đỉnh về sau có một cái rõ ràng giảm bớt hạ lạc hình thái. Nhưng, cái này sao có thể? Hoạt động bóng đá viên có mấy người làm được? Đúng vậy a, người thật không nhìn lầm. Bóng đá dày cùng bóng rổ dày đối cầu thủ bật lên ủng hộ cũng là khác biệt. Mặt khác tại xốp thảm cỏ bên trên lên nhảy độ khó cũng muốn vượt qua tại kiên cố trên sàn nhà bằng gỗ. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hiện trường màn hình lớn kịp thời thả ra vinh quang vừa rồi dẫn bóng lúc chậm để ống kính. Bọn hắn kết thúc tranh luận, quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Tại trong màn hình, vinh quang nhảy dựng lên sau đó đội đầu động tác bị hãm lại, tốc độ lặp đi lặp lại phát lại. Tất cả mọi người có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy vinh quang trên không trung đúng là có một cái rõ ràng trệ không? Chính là cái này trệ không để hắn đang nhảy sớm tình huống dưới, y nguyên chuẩn xác ra sức thọt tới cầu. Từ đó làm cho dẫn bóng tại lặp đi lặp lại phát ra pha quay chậm trước mặt. Các phóng viên cũng không có gì tốt tranh. Như vậy vấn đề đổi thành hắn làm sao lại đánh đầu. 4 ngày trước đối San Cơ 04 trong trận đấu, hắn còn tới một lần rất bình thường chật vật rơi xuống. 4 ngày sau đó làm sao lại có thể tiến một cái xinh đẹp như vậy đánh đầu rồi. Mà lại từ pha quay chậm đến xem, đầu của hắn cầu động tác phi thường tiêu chuẩn. hoàn toàn không giống như là một cái người mới học. Lần này không thể dùng ăn may đi. Trận banh này tuyệt đối không thể nào là che phủ đi. Hiện tại nhớ tới Lucio cùng Van Buyten càng giống là yểm hộ Vinh. Mà Vinh mới thật sự là Misimovic muốn tìm. Đây cũng là Bayern Munich một lần định vị cầu tiến công chiến thuật. Nói như vậy, Vinh đã sớm sẽ đánh đầu rồi. Phân tích tới đây phóng viên bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngẩng đầu lên bất khả tư nghị nhìn xem sân bóng bên trong vinh quang. Nhưng, cái này sao có thể? Vinh đã sớm sẽ đánh đầu vì cái gì trước đó một mực không dùng đầu tiến vào cầu. Allan Hansen ngồi đang giải thích trên ghế. Thần sắc có chút xấu hổ. Nhưng cũng còn tốt đây là hiện trường trực tiếp. Trực tiếp tín hiệu sẽ không cắt đao trên mặt của hắn. Cho nên sẽ không có người nhìn thấy trên mặt hắn đặc sắc biểu lộ. Trừ hắn giải thích cộng tác Martin Taylor. Martin Taylor quay đầu nhìn đói bụng một chút Allan Hansen. Sau đó cười nói, lên nhảy thời cơ không đúng. Hansen kịp phản ứng trước liếc mắt. Vinh trên không trung có một cái trệ không? Đây thật là muốn bái hắn siêu cường tố chất thân thể ban tặng A. Xuất sắc eo lực lượng cùng bật lên. Để hắn có thể trên không trung ngắn ngủi dừng lại. Bất quá bất kể nói thế nào. Hắn thật làm cho ta giật nảy cả mình. Hansen ngược lại là rất bình thường có phong độ. Cũng không có tại bị đánh mặt về sau chết cắn không thả. Hắn rất hào phóng thừa nhận sai lầm của mình. MU tại mình sân nhà bị Bayern Munich trước nhập một cầu. Lúc đầu thiết tưởng một phen thắng lợi. Bây giờ lại trở thành lạc hậu. Ta nghĩ MU là tuyệt đối sẽ không cam tâm tiếp nhận trước mắt cái này điểm số và cục diện. Bọn hắn nhất định sẽ tại tranh tài sau khi bắt đầu phát động tấn công mạnh. Trận đấu này, chân chính bắt đầu đặc sắc. Martin Taylor nói, không lại tiếp tục dây dưa tại Allan Hansen trước đó lời nói. Đường Vinh Quang trợ giúp Bayern Munich lấy được dẫn trước về sau. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Ferguson quả quyết làm ra điều chỉnh. Hắn nhưng không có ở đây bên cạnh làm bộ cau mày quan sát nửa ngày đoán Vinh Quang đánh đầu dẫn. Bóng đến tột cùng có phải là hay không vận khí bố trí. Bất kể có hay không là vận khí. Dù sao tại phòng thủ bên trong nặng hơn nữa điểm chú ý Vinh Quang đánh đầu chính là. Cũng không khó khăn. Tuyệt đối không cho đối phương một chút xíu may mắn cơ hội. Ferguson đối trận đấu này thái độ có thể nghĩ. Tại mình sân nhà tuyệt đối không tha. Trước đó, đã tạ thế trước Nottingham Forest truyền kỳ chủ soái Brian Clough đã từng như thế chào phúng qua. Nước Anh siêu thời đại danh tiếng vô lượng Ferguson. Ferguson, có một vật ta có hai cái. Hắn cũng chỉ có một cái. Đương nhiên, ta nói cũng không phải chứng chứng. Dĩ nhiên không phải chứng chứng. Mà là Champions League quán quân. Làm Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng. Clough xuất đội hai đoạt Champions League quán quân. Hơn nữa còn là liên tục hai cái mùa giải. Mà Ferguson làm đương kim nước Anh giới bóng đá thành công nhất chủ soái. Xuất lĩnh MU lấy được không ít thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng chỉ là một cái Champions League quán quân. Cái này cùng tên của hắn huấn luyện viên thân phận thật sự là có chút không đáp. Champions League quán quân không đủ nhiều cũng làm cho Ferguson ở nước Anh danh xuất xếp hạng bên. Trên không cách nào đưa thân hàng đầu. Cho tới bây giờ tất cả mọi người còn tại nhớ mãi không quên năm 1999 Tam Quan Vương. Có thể thấy được MU đối Champions League quán quân khát vọng lớn đến bao nhiêu. Ferguson mặc dù mặt ngoài cũng không có đáp lại Clough lúc trước chào phúng. Nhưng trong lòng đúng là một mực kìm nén một hơi. Hắn hy vọng có thể MU cầm tới càng nhiều Champions League quán quân. Nhất là tại ngày khác ích cao tuổi tình huống dưới. Hắn nguyện vọng này liền càng nóng lòng. Bản mùa giải là một cái cơ hội rất tốt. Cristiano Ronaldo toàn diện thành thục. Đội bóng đội hình cũng hướng tới ổn định. Là nên ra thành tích. Làm sao có thể ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.